Chương 1046, Tiểu Trang Tây Dương Thành, Túy Tiêu Lâu lầu 2 trong phòng. Phụ vương, ngươi cũng nhìn thật lâu rồi. Đạ Sở thúc giục nói. Theo tiến vào phòng khách đến bây giờ, dọ bở tờ sổng liền nhìn chằm chằm vào menu xem, chủ yếu là tuyển muốn uống loại kia rượu. Rượu trùng loại rất nhiều, tăng thêm giá cả cũng không vừa, trước đó thử qua liền có ống trúc rượu người U Hà Đại Khúc những thứ này. Hôm nay hắn muốn thử xem không đồng dạng, mặc dù tối nay cũng muốn đi tiểu trang nhìn xem, nhưng ăn cơm uống rượu cũng không thể qua loa à, đây là ải nhân ranh giới cuối cùng. Cho ta đến một bình rượu gạo. Dọ bờ tờ sổng cuối cùng quyết định cái này. Tốt, ngươi muốn chút gì đồ ăn đâu? Phục vụ viên mỉm cười hỏi. Phụ vương, nhanh lên đồ ăn. Đạ Sơ ở bên cạnh bất mãn nói, đối với rượu đến không có đa nhiệt chung. Hảo hảo, nhóm chúng ta gọi món ăn. Dọ bờ tờ sổng chê cười nói, nội tâm nhắc tới, cái này cũng không trách ta. Ai bảo rượu nơi này chủng loại cái này 30 ai nhiều hắn xem như yêu Tây Dương Thành, dù sao nơi này rượu nhiều a cũng đều là hương vị không tệ. Mặc dù hưởng qua chủng loại không nhiều, nhưng là chỉ bằng vào trước đó ống trúc rượu các loại, đã cảm thấy Tây Dương Thành mùi rượu đạo hẳn là cũng không tệ. Mấy phút sau, dọ bờ tờ sổng chọn sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu đẳng mấy cái mỹ thực, những này cũng không tính là quý. Đương nhiên chỉ là trong Túy Tiêu Lâu tới nói, đặt ở bên ngoài vẫn là rất nhiều người khó mà tiếp nhận giá tiền. Mười mấy phút sau, tất cả món ăn cùng rượu gạo đều lên đủ, phục vụ viên thuần thục mở ra sau khi, cho dọ bở tờ sổng bọn hắn một người rót một chén. Đây là mùi gạo hình rượu, mật thơm khinh nu, lối vào miên ngọt mời các vị nhấm nháp. Phục vụ viên giới thiệu sơ lược dưới, liền lui ra ngoài. Những kiến thức này đều là Lưu Phong phiên dịch tốt, nhường Nghi Khả an bài phục vụ viên đi học, cũng không thể một bình giá cả không ít rượu, sau đó hỏi gì cũng không biết đi. Được. Dọ bờ thở sông nhẹ giọng đáp, sau đó đem chén rượu bên trong rượu đế uống một hơi cạn sạch. Theo rượu gạo vào cổ họng, một cỗ nồng đậm mùi gạo tại mồm miệng ở giữa lưu thoán, sau đó rượu gạo thơm ngọt bắt đầu hiện ra tới. Thật sự là rượu ngon. Dọ bờ thở sổng cởi mở cười to nói, rất hiển nhiên hắn đối với lần này rượu đế rất là hài lòng. Thế mà không cay, cu nở dê không khổ. Đạ Sơ hoảng sợ nói, không nghĩ tới lại là miên ngọt cảm giác. Mặc dù không có U Hà Đại Khúc thơm cay cảm giác, nhưng cũng không mất đặc điểm. Mù Lơ Tử Tức cũng là liên tiếp gật đầu tán thán nói. Ba người lại riêng phần mi nhờ tràn đầy rót một chén. Sau đó liền đồ ăn bắt đầu gặm lấy gặm để. Cái này ăn ngon. Ta thể, đây là ta nếm qua rất ăn ngon thịt. Trong phòng liên tục không ngừng truyền tới tiếng than thở, cửa ra vào phục vụ viên đều đã quen thuộc, các nàng gặp quá nhiều không ai bị nổi quý tộc tới đây ăn cơm, sau đó cũng bị mỹ thực chết phục. Bữa cơm này ăn hơn nửa giờ mới kết thúc, ba người cùng buổi sáng đồng dạng lại là ăn quá no. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, dọ bờ tờ sổng ba người liền ra Túy Tiêu Lâu, bắt đầu chuẩn bị đi tiểu trang. Đạp đạp đạp ba người kêu một chiếc xe ngựa sau liền tiến về tiểu trang. Tiểu trang là Tây Dương Thành rượu một cái bán buôn nơi, lần trước Đạ Sở công chúa liền đến qua, đêm qua nói cho dọ bờ tờ sổng về sau, liền quyết định hôm nay sang đầy xem xét. Tầm 10 phút sau, xe ngựa đứng tại tiểu trang cửa ra vào. Không nghĩ tới nơi này vẫn còn lớn. Dọ bờ tờ sổng cảm thán nói. Tiểu trang nhưng thật ra là một cái tầng hầm, vì rượu nhiệt độ kiến tạo, càng có lợi hơn tại rượu cất giữ, tại lối vào phía trên kiến tạo một cái phòng ốc, trưng bày nhường nhân phẩm nếm rượu ngon. Quốc vương bệ hạ. An Lị thanh âm thanh thúy vang lên. An Lị tiểu thư làm sao tại cái này? Dọ bờ tờ sổng kinh ngạc no y ta đến kiểm kê nhắm rượu số lượng. An Lị cười nhạt giải thích nói. Trên thực tế, sớm nhận được tin tức, nàng là đến chuẩn bị thương lượng. Nếu như dọ bờ tờ sổng muốn mua rượu, nàng có thể làm trận làm chủ định ra tới. Vừa vặn nhóm chúng ta muốn nhìn một cái rượu, An Lị tiểu thư mời cho nhóm chúng ta giới thiệu một cái đi. Dọ bờ tờ sổng cởi mở no y có thể. An Lị vương giòn đáp. Đạp đạp đạp. An Lị, dọ bờ thờ sống bọn hắn tại binh sĩ dẫn đầu dưới, tiến vào tiểu trang. Toàn bộ dưới mặt đất tiểu trang có 3-4 sân bóng rổ lớn như vậy, bên trong trưng bày Tây Dương Thành 1/3 rượu. Và, nơi này thật nhiều rượu nha. Đạ Sở đảo mắt chu vi lít nha lít nhít bình rượu hoảng sợ nói. An Lị tiểu thư, nơi này hết thể bao nhiêu loại này rượu đâu, dọ bờ thờ sống đẻ nén hương phấn dò hỏi. Hải nhân quốc vương, mụ lơ tử tức nhìn thấy chu vi tràn đầy rượu, còn tản ra nồng đậm mùi rượu, cũng đang yên lặng nuốt miệng nước, nơi này đối bọn hắn tới nói quả thực là thiên đường. Nơi này hết thể 20 loại này rượu. An Lị đảo trên tay cuốn sổ nói. 20 loại này A Đạ Sở công chúa chừng lớn con ngươi đạo, nàng lần trước tới thời điểm, không phải chỉ có tầm 10 loại này rượu sao, làm sao hiện tại lại nhiều nhiều như vậy loại này. Đúng vậy, Tây Dương Thành mỗi ngày cũng tại nếm thử tạo rượu mới. An Lị cười nhạt nói, ta có thể nhấm nháp một chút không, dò bờ tờ sồng hỏi dò. Hắn cảm thấy dạng này rất mất mặt, nhưng là tại rượu ngon trước mặt cu nở dê chú ý không lên nhiều như vậy. Đương nhiên có thể. An Lị nói khẽ, không nhấm nháp làm sao nhường ải nhân vương quốc xuống dưới đơn đâu. Nàng quay đầu đối quản sự vây vây tay, nói, đem mỗi loại rượu cũng chuẩn bị một phần, nhường quý khách nhấm nháp một cái. Vâng. Quản sự vội vàng đáp. Dọ bờ thờ sông bệ hạ, mời rời bước trên lầu đi. An Lị dáng vẻ hữu lễ nói. Được. Dọ bờ thờ sông gật gật đầu.